Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488, truy tung thất bại. Đi qua Lâm Chiêu Hoành giảng thuật, Vương Giải Phóng cùng Diệp Kiến Quốc cũng biết Lâm Chiêu Hoành bọn hắn nói tới sự kiện trọng đại. Là cái gì? Đối với đại lượng điều động cảnh sát vũ trang các loại trang bị trên lực lượng đường phố phiên trực. Dùng cái này đến ứng đối một cái tạm thời chỉ tồn tại ở suy luận bên trong nguy hiểm. Không có chút nào nghi vấn. Cái này cần lớn vô cùng quyết đoán. Vương Giải Phóng cùng Diệp Kiến Quốc hai người đều có cái này quyết đoán. Bọn hắn cũng không phải loại kia không cầu công lao chỉ cầu không thất bại quan viên. Nhưng mà, chuyện này, một cái làm không tốt, rất dễ dàng gây nên dân thành phố khủng hoảng. Đây chính là cái vấn đề lớn. Quốc an bên này, các ngươi cảm thấy lớn bao nhiêu tỷ lệ sẽ phát sinh sự kiện như vậy? Vương Giải Phóng suy tính một cái, cẩn thận mở miệng hỏi. Quốc an người đứng đầu lúc này cũng trầm mặc lại, liền bọn họ đoán chừng chuyện như vậy phát sinh xác suất không nhỏ. Dù sao bọn hắn khi nhận được Ngô trưởng phòng báo cáo về sau, cũng làm nghiêm mật suy tính. Nhưng mà, loại này sự tình, hắn không dám tùy ý nói lung tung. Suy tính một lúc sau, quốc an người đứng đầu mở miệng nói, Vương Bí Thư, căn cứ trước mắt lấy được manh mối, cùng tài liệu mới tầm quan trọng. Chúng ta quốc an đi qua nghiêm mật suy tính, chí ít có 70% khả năng, 70% là một cái không thấp xác suất. Trên thực tế, bọn họ suy tính đạt đến phần trăm 80 trở lên. Nhưng là đó là nội bộ suy tính. Ở chỗ này, hắn bảo thủ đánh cái chiết khấu. Vương Giải Phóng cùng Diệp Kiến Quốc gật đầu. Hai người trong lòng đều có một chút so đo. Sau đó, hai người lại nhìn về phía Lâm Chiêu Hoành cùng Chính Quay. Ý là các ngươi cục thành phố bên này là ý kiến gì? Lâm Chiêu Hoành cùng Chính Quay liếc nhau về sau. Lâm Chiêu Hoành trầm giọng nói. Vương Bí Thư, Diệp Thị Trưởng, chuyện này không thể coi thường. Nếu quả thật theo lộ đội dài suy tính, R quốc nhân hoặc là cái khác phần tử ngoài vòng luật pháp, thật muốn làm phá hư, yểm hộ hành động của bọn họ, chúng ta cục thành phố cho rằng, đề phòng chưa xảy ra rất có tất yếu. Mặt khác, coi như là cuối cùng không có phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể xem như là một trận thực chiến diễn luyện mà thôi. Kiểm nghiệm cảnh sát cùng vũ cảnh liên động tính. Một câu cuối cùng là Lâm Chiêu Hoành tìm ra một cái trấn an dân chúng lấy cớ. Tốt a, chúng ta sẽ ở hôm nay buổi chiều trước khi tan việc cho ra kết luận. Các ngươi trước trở về đặc cảnh cùng các phân chia cục, để bọn hắn đều động, ra đường tuần tra, thiết lập lâm kiểm trạm canh gác điểm, cần phải toàn bộ trang bị. Về phần vũ cảnh xuất động, chúng ta cần họp thảo luận. Vương Giải Phóng nói xong, nhìn về phía Diệp Kiến Quốc. Diệp Kiến Quốc cũng gật đầu, biểu thị không có cái khác ý kiến. Vâng, Bí Thư, Thị Trưởng, vậy chúng ta trước trở về. Lâm Chiêu Hoành mấy người đứng dậy, lập tức cáo từ, sau đó rời đi văn phòng, trở về riêng mình bộ môn, mà Vương Giải Phóng cùng Diệp Kiến Quốc không hề động. Thông chi thư ký, lo lắng thường ủy họp về sau, đợi đến thư ký tới thông chi, đám thường ủy bọn họ cũng đã tới rồi phòng họp về sau. Hai người mới đứng dậy, vừa đi, một bên nhỏ giọng câu thông, ở trên đường thời điểm, Lâm Chiêu Hoành liền bắt đầu gọi điện thoại sẽ cục thành phố, để cục thành phố ở lại giữ thường vụ phó cục Hạ Đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh đặc cảnh tổng đội, các phân cục đặc cảnh cũng đều toàn bộ trang bị, một tiểu đội làm một tổ, ra đường tuần tra, thiết lập lâm kiểm trạm canh gác điểm. Đồng thời các sở cảnh sát cũng phải đề phòng, mà Lộ Cảnh Dương tại văn phòng tiếp vào phía trên mệnh lệnh về sau, cũng đem tại trọng án yếu án đại đội văn phòng đợi lệnh một cái đặc cảnh đột kích đội thả ra ngoài. để bọn hắn phụ trách cục thành phố cửa ra vào an toàn, tăng cường bảo an. Không thời gian dài, Lâm Chiêu Hoành bọn hắn đã trở về. Lôi Minh cũng mang người về tới lầu 3 văn phòng. Phía ngoài hệt còi cảnh sát huýt dài. Một chút đám dân thành thị đều có chút hiếu kỳ. Bất quá, đối với trên đường gia tăng một chút toàn bộ võ trang đặc cảnh. Đặc biệt là ở một chút phồn hoa khu vực. Đối với phổ thông thị dân tới nói, không thể nghi ngờ là tăng lên an toàn của mình cảm giác. Cũng chỉ có những cái kia ôm cái khác mục đích người mới có thể trong lòng kinh nghi bất định, nhìn xem trên đường từng đội toàn bộ server võ trang nhân viên cảnh sát, cùng thỉnh thoảng gào thét mà qua, từ 2-3 chiếc xe cảnh sát tạo thành tuần tra đội xe. Những cái kia trộm vặt móc túi người, cùng bình thường không thế nào quy củ hỗn hỗn, tất cả đều rụt trở về. Bọn hắn nhất là hiểu được xem xét thời thế. Tại dạng này thời điểm, đi ra gây án, xong cái là tìm chết hành vi. Bọn hắn cũng không muốn đụng vào trên họng súng. Lư Minh Sinh đứng ở chỗ ở trên ban công, nhìn xem phía dưới thỉnh thoảng đi ngang qua lóe ra đèn báo hiệu chiếc xe. Lấy mấy nhìn phía xa trên đường phố thiết lập lên nguyên một đám từ đặc cảnh tạo thành lâm kiểm. Trạm canh gác điểm. Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chẳng lẽ những cái này police cha phát hiện cái gì khác đồ vật? Đưa di động cho ta. Lư Minh Sinh đi đến một tên bảo tiêu trước người, để đối phương đưa điện thoại di động cho hắn. Hắn không dám chính sử dụng điện thoại di động liên hệ. Huy, điện thoại rất nhanh kết nối. Lư Minh Sinh trầm giọng nói. Nói, các người bên kia có phải hay không ra chuyện gì? Vì cái gì trên đường đột nhiên nhiều như vậy, police cha? Ta bên này đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Nếu như bởi vì các người bên kia ngoại trừ sự tình không hoàn thành giao dịch, cũng không thể trách ta. Lư Minh Sinh không nghĩ lúc này xuất hiện biến cố gì. Yên tâm, ta bên này người cũng đã xác nhận qua. Không có vấn đề. Ngược lại là ngươi, lấy được chuẩn xác tin tức a, ta cũng đã nghĩ đến biện pháp, rất nhanh liền sẽ có tin tức mới nhất, bất quá, đoán chừng cũng liền gần nhất mấy ngày, có tin tức ta sẽ thông chi các ngươi, cái khác ta đây liền mặc kệ. Na biết, thực sự là rông dài, còn coi là chúng ta thực sự cần dựa vào ngươi. Đối diện khinh miệt ngữ khí, để Lư Minh Sinh rất không hài lòng. Bất quá đối phương tự đại, sẽ luôn để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Lúc này Lư Minh Sinh đột nhiên phát hiện mình là chán ghét như vậy đám người này. Vậy là tốt rồi. Treo. Lư Minh Sinh bên này điện thoại cúp. Trọng án yếu án đại đội nơi này. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Lưu Hy. Lưu Hy chính đang hết sức chăm chú thao tác. Hơn 10 giây sau, Lưu Hy chuyển tới, đối Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu buộc. Không nghĩ tới hắn đột nhiên đổi điện thoại, mà lại trò chuyện thời gian rất ngắn. Không có truy tung đến tin tức. Tốt, à, chỉ có nhìn quốc an bên kia có tin tức hay không. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, quay người rời đi kỹ thuật tiểu tổ địa phương, tìm cái ghế ngồi xuống, tại Lư Minh Sinh địa phương. Thả ở giám sát thiết bị, điểm này, Lộ Cảnh Dương cũng không có giấu giếm kỹ thuật tiểu tổ cùng đại đội những người khác. Bất quá, bọn hắn không biết, là con ruồi số 1 mà thôi. Hiện tại, bên kia hình ảnh theo dõi, chính đang kỹ thuật tiểu tổ trên máy vi tính biểu hiện ra. Mà vừa mới nhìn thấy Lư Minh Sinh gọi điện thoại thời điểm, Lưu Hy liền tranh thủ thời gian thẩm tra Lư Minh Sinh hộ vệ điện thoại. Sau đó lại kết nối, nghe lén, truy tung, nhưng là bởi vì trước đó không có hộ vệ dãy số số liệu, làm trễ nải một chút thời gian, tăng thêm trò chuyện thời gian ngắn, cho nên đối phương cũng không có cũng theo dõi đến, mà đối phương điện thoại tựa hồ có phản truy tung cùng phản nghe lén trang bị. Hiện tại trò chuyện vừa đứt, liền tạm thời tìm không thấy đối phương. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương rời đi, Lưu Hy cắn cắn răng, cảm thấy tại ông chủ trước mặt bị mất mặt, thế là trầm mặt nói với thủ hạ, đem Lư Minh Sinh một cái khác hộ vệ số điện thoại di động cũng tìm tới. Gia nhập nghe lén danh sách bên trong, một người phụ trách nhìn một cái, mặt khác, mau chóng đem thông tin ghi chép điều đi ra, tra được cái số kia, chúng ta thuận tuyến đường tìm đi qua, nếm thử phá giới điện thoại của đối phương. Vâng, tổ trưởng, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.